Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 777, chương 781, vạch mặt. Cái này vực thảm cũng không đơn giản a. Ai, đều tại ta năm đó dã tâm bành trướng, tống táng nhất tộc. Cửu Dương Thánh Chủ thở dài, ngữ khí mênh mang, thấm vào năm xưa năm tháng vị đạo. Ta muốn biết, ngươi là thế nào sống sót xuống. Lưu Du ung dung đứng lên, ngắm nhìn cái này tiểu mộ thất, bỗng nhiên khóe mắt ở giữa lướt qua một vòng tinh mang. Nhưng hắn cái này một tia tâm tình chập chờn lại ẩn giấu rất tốt. Cho dù là cái này Cửu Dương Thánh Chủ, cũng vô pháp phát giác. Khá lắm, nguyên lai là nghĩ tính toán ta. Vừa rồi những cái kia hòa hợp linh khí là vấn đề. May mắn hắn không có thu nạp, nếu không vài phút gặp quỷ tiết tấu a. Cửu Dương Thánh Chủ trả lời nói ra, bản Thánh Chủ có thể sống sót, toàn bằng trước mắt ngươi Lục Kim Toàn. Lục Kim, chính là Chí Tôn Cường giả chế tạo Chí Tôn Thần Binh tuyệt thực vật liệu. Lưu Du nghe vậy, không miễn cho giật mình. Khá lắm, Lục Kim cả thế gian khó cầu, cho dù là Chí Tôn cảnh đều không thể tìm ngươi được. Nhưng lão tặc này tôn lại có lớn như vậy một khối, trách không được chính mình cầu thả sống tiếp được. Ngay mới vừa rồi, Lưu Du phát giác được lòng bàn chân của chính mình dưới chính đang bố trí lấy cái nào đó đại trận. Một khi trận pháp này thành hình, chỉ sợ lấy hắn bây giờ tạo hóa là đi ra không được. Lục Kim, Lưu Du ra vẻ kinh ngạc. Không sai, ta hiện tại đã đèn dầu sắp cạn, tồn sống không được bao lâu. Năm đó ta chạm đường lui, chỉ vì liều chết bảo vệ Lục Kim Toàn, là trời xanh có mắt. Hôm nay vì lão phu nghênh đón người hữu duyên, Cửu Dương Thánh Chủ có chút kích động nói. Đương nhiên, Lưu Du biết rõ lão tặc này lời nói cũng là chỉ có bề ngoài. Vậy ngươi đã sớm chỉnh thực lực của ta thâm hụt, mục đích cũng là thuận tiện tìm ta mà đến. Không sai, tất nhiên bản thánh chủ yếu chọn ngươi, tự nhiên phải thật tốt khảo nghiệm một phen. Ta lão quỷ này là đã sống cả một đời, cũng phải dưới đi gặp tộc nhân. Ta đây có vô thượng đạo pháp, liền truyền cho ngươi. Hy vọng ngày sau ngươi ầm bên trên ta Cửu Dương Thánh Địa hậu nhân, có thể đến đỡ một phen. Cái này lời mới vừa dứt, Lục Kim liền tản ra một trận hòa hợp quang mang. Lưu Du thần sắc không động tới. Đối phương luôn miệng nói muốn truyền đạo pháp đưa cho chính mình, sau đó lúc trước hại hắn linh lực thâm hụt, lại nói thành là khảo nghiệm. Được rồi, ngươi cho ta cái này thế kỷ 21 đến 4 có thanh niên tốt là thiểu năng trí tuệ nhi đồng. Lại chưa từng nói cái khác. Nếu như hắn thực sự là muốn truyền đạo pháp, vậy thật đúng là có yêu. Nhưng cái này yêu xanh biếc, hắn có chút hốt hoảng. Ta nghĩ, không cần a. Lưu Du lui về sau một bước. Không khéo không tốt, chính chính dẫm nát phía dưới trận đồ thẻ trên mắt. Chỉ cần chân hắn mắt cá chân động một cái, trận thế liền hủy. Cùng ta chơi trận pháp, tuổi trẻ, ta vung tay chính là một bộ sáo lỗ võ thuật, hố chết người đều chẳng muốn giải thích. Chờ đã, quả nhiên, cái này Cửu Dương Thánh Chủ cấp bách, giống như là một mực bị bóp chặt cổ họng con vịt, lúc nào cũng có thể bị bóp nát. Làm sao, ta động một cái, có phải hay không sẽ để cho ngươi cả bàn đều thua? Lưu Du cười, rất là sán lạn, thật sự cho rằng để cho ta linh lực thâm hụt không sử dụng ra được bí pháp thì có thể làm cho ngươi. Trận pháp này bố trí được rất thành công, nhưng ngươi sai, tới thần niệm sớm đã lột xác trở thành thần thức. Cho dù là không có linh lực, một dạng có thể thôi động lăng lệ thần thức chi kiếm. Thần thức chi kiếm, nếu như không phải rất nguy cơ thời điểm hắn cơ bản sẽ không đi thôi động. Cửu Dương Thánh Chủ trầm mặc hồi lâu, một hồi lâu mới âm trầm nói. Tiểu bối, ngươi rất thông minh, đã như vậy, chúng ta vẫn là có thể tiếp tục hợp tác. Bất quá, ta cũng rất tốt kỳ, ngươi vì sao phát giác được nhanh như vậy? Lưu Du hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt hết sức, thanh âm hắn lạnh lùng nói ra. Hợp tác, tạm không nói đến, đã ngươi muốn biết, cái kia ta cho ngươi biết tốt rồi. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền tính ra sai. Ngươi cái kia đầu lâu mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng không nghĩ tới sẽ bị bí pháp của ta phá a. Được, nhưng cái này cũng đạt tới mục đích của ngươi. Nhưng ngươi lần thứ hai xuất hiện, chính là vì kéo ta tới lấy. Đầu tiên là cho ta thấy được qua đi mấy trăm năm trước phát sinh đại chiến. Kỳ thực, là vì kéo dài thời gian cho ngươi bố trí ta dưới chân trận. Mặt khác, mục đích của ngươi, hơn phần nửa là coi trọng ta bộ thân thể này, mà cũng không phải là truyền pháp cùng ta. Ân, nếu như hôm nay ta có thể đi ra ngoài, yên tâm, gặp gỡ các ngươi Cửu Dương Thánh Địa hậu nhân, không phải không thể đến đỡ. Nhưng Phật lại nói, gặp một cái, làm một cái, oanh long, lục kim toàn chấn động, tùy theo Cửu Dương Thánh Chủ phù giận, hét lớn một tiếng, hạng ra áo túi cơm, làm can. Lưu Du cười, khóe miệng cái kia bôi bất cần đời lại là như vậy thong dong. Thả ngươi MP, mặt khác, ngươi nói hợp tác, không có ý tứ. Lão tử càng ưa thích 100%. Cái này lục kim toàn, hôm nay ta liền không khách khí thu. Nhất là người thánh chủ này, chỉ sợ là thánh cảnh cấp bậc tồn tại, nhưng thánh giả pháp lực vô biên, cho dù là tàn tức một hơi, cũng có thể làm cho thiên hạ thương sinh dân chúng lầm than. Đây chính là thánh cảnh cường đại, thánh uy cuồn cuộn, kéo dài thanh khí 3000 dặm. Sở dĩ hôm nay như phải chiếm đoạt lão tặc này tôn đạo quả, hắn nói không chừng liền có cơ hội trùng kích cái kia thánh cảnh. Oanh, lúc này lục kim toàn bị thúc giục, vậy muốn phóng tới mây xanh lục mang hóa thành kinh khủng kinh thế tiên quang, đánh xuyên cái này một thật dày tầng đất, trực kích cái kia trên trời cao, lại là kinh khủng dị tượng. Tây Vương bọn người ở tại cái kia trên vực sâu, nghe tin đã sợ mất mật. Thái Nhất Thần càng là từ một chỗ động phủ đi ra, đứng ở trên đỉnh núi, nhìn qua vậy từ dưới vực sâu hướng lên lục mang. Không thể tưởng tượng, Lưu Du đến cùng tại chỗ dưới vực sâu đã trải qua cái gì. Tranh ma có thể khó đối phó. Tây Vương xuất hiện, hắn yên lặng nói ra. Tây Vương các hạ, này hướng về phía tranh ma có bao nhiêu lý giải? Thái Nhất Thần nhìn xem cái này vị danh xưng tại thiên phạt vị diện bên trên mạnh nhất tồn tại, có bao nhiêu lợi hại, ta không cách nào hình dung. Nhưng ở ngàn năm trước, nó xuất thế thời điểm liền có thể tay không giết chóc thánh cảnh cường giả, uống thường huyết, gặm đạo cốt, căn bản là không người có thể trấn áp. Mạnh đến trình độ như vậy, Chí Tôn không xuất thủ, Lam Thiên phía dưới chỉ sợ khó có người có thể giết chi. Thật mạnh, Lưu Du bị khiếp sợ, nhưng lại không sợ, bởi vì hắn rất thưởng thức cái này lục kim toàn, cũng bởi vì bảo vật này tức sẽ thành hắn đồ vật. Đã ngươi biết rõ ta nhìn chúng ngươi bộ thân thể này, hơn nữa ngươi thấy được, bản thánh chủ hiện tại mặc dù đèn dầu sắp cạn, nhưng có lục kim toàn tại, đừng nói là ngươi lúc trước đỉnh phong thực lực còn tại ta đều có thể chảm giết. Huống chi hiện tại, Cửu Dương Thánh Chủ đại triển thần uy, hắn cũng là lấy ra khí lực cuối cùng, bỏ mình thành bại, nhất cử ở chỗ này. Khi trước hợp tác hứa hẹn, bây giờ còn có hiệu quả, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Lưu Du không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng đem chân dịch chuyển khỏi, lập tức dưới bàn chân trận pháp bị phá ra. Hắn bước ra vừa lui, trực tiếp lóe lên căn này mộ thất. Trong này nếu là nào đó kiếp trước cao nhân động phủ, hơn phần nửa lúc trước cái này Cửu Dương Thánh Chủ cũng là không dễ dàng xông vào. Oanh, Lưu Du lấy lực lượng của thân thể phá mở rộng tầm mắt trước một bức tường. Quả nhiên xuất hiện một gian khác mộ thất, lập tức vô số giết sạch vọt lên, 5 cái lớn rãnh, Lưu Du kinh hãi, phản xạ có điều kiện đạn trở về. Gian kia trong mộ thất vậy mà ẩn giấu đi năm thanh trường kiếm. Hơn phân nửa là mộ chủ khi còn sống yêu thích nhất binh khí. Hơn nữa hơn phân nửa đều đã ra đời tiên linh. Tựa như Trần Giai Lệ trên người tiên linh ngư như vậy. Có tự chủ ý thức. Giờ phút này, cái này năm thanh trường kiếm nhắm ngay Lưu Du. Chính là triển khai lăng lệ thế công. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.